Ba phần kiếm thuật là Đông Phương Mặc hôm nay cường đại nhất công kích. Dẫu sao trước mắt Ngự Cha, nhưng là Sơ Vũ lại tồn tại. Đông Phương Mặc cũng không dám chút nào khinh thường. Ngự Cha hai tay không ngừng vẻ tròn. Nhất thời từng đạo viên hoàn liền hướng Đông Phương Mặc bay tới. Đó là từng vòng màu đen mang vô tận linh khí viên hoàn. Đông Phương Mặc tay cầm linh khí bảo kiếm, thúc giục linh khí, đem bảo kiếm quơ múa gió thổi không lọt. Nói đạo kiếm ảnh giống như là có mắt vậy, chạy thẳng tới nói đạo viên hoàn bay vút đi. Song phương đụng, nhất thời, hắc bạch linh khí tiêu tán với hư không. Hai người lại lực lượng tương đương. Khi Ngự Cha cảm giác được Đông Phương Mặc cũng có thần thức lực lượng lúc, tự nhiên liền có thể biết mình tu vi. Nhưng là ở như vậy dưới tình huống, lại không thối lui chút nào. Hơn nữa còn vững chắc ứng chiến. Ngự Cha cũng không dám xem thường. Đạo này kỹ xảo, trực tiếp vận dụng chín thành lực lượng. Nhưng cùng Đông Phương Mặc cái đó ác liệt bóng kiếm lực lượng tương đương. Đây cũng là vượt ra khỏi Ngự Cha dự đoán phạm vi. Ngự Cha trong lòng liền muốn để cho cái đó anh Vũ đem tin tức đưa trở về cho sớm đem người tuổi trẻ trước mắt này diệt trừ, hoàng triều mới sẽ không tràn ngập nguy cơ. Phân tâm dưới, Ngự Cha chỉ bất quá một lần nữa dùng 10 thành kinh lực đem mới vừa rồi kỹ xảo lần nữa thi triển. Một lần, mà đồng thời, hướng về phía cái đó anh Vũ thần thức truyền âm. Anh Vũ, còn không mau đi đi đưa tin. Anh Vũ nhất thời thần thức truyền âm nói. Dạ, bởi vì mặc dù một con có chút đặc biệt lớn gà trống ngăn ở mình bên cạnh. Anh Vũ nhưng không thèm để ý chút nào. Hắn nhưng là sơ nguyên đỉnh núi yêu thú. Coi như thông thường sơ nguyên tột cùng người tu luyện cũng xa xa không kịp nó. Huống chi trước mắt cái này không nhìn ra tu vi gì gà. Khi được kêu là anh Vũ đàn ông muốn xoay người rời đi lúc. Bốn mắt gà không nói một lời ngăn cản hắn đường đi. Mặc dù bốn mắt gà đứng ở anh Vũ trước mặt là tỏ ra như vậy gầy đét. Sẽ cho người cảm thấy, cái này bốn mắt gà cản trở cái này anh Vũ, giống như một con kiến giơ tay cản trở bánh xe vậy. Nhưng là bốn mắt gà khí thế, nhưng không thể khinh thường. Nhìn bốn mắt gà cản đường, anh Vũ lại chọc vui vẻ, nhất thời châm chọc nói, ngươi ngay cả hình người còn không có biến ảo, lại dám ngăn ta, bởi vì thời gian cấp bách, anh Vũ cũng không nhiều nói nhảm. Liền hai cánh tay quơ múa, hướng bốn mắt gà công kích mãnh liệt liễu quá khứ. Nhưng là, làm người ta không nghĩ tới là bốn mắt gà ngay cả cười nhạt đều không tiếc. Trực tiếp đem mình cái đó gầy nhỏ cánh mở ra, lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ phiến ra mấy đạo kinh phong. Chỉ là như vậy công kích, liền để cho cái đó anh Vũ nửa bước khó đi. Ngươi làm sao như vậy cường hãn? Người rốt cuộc là yêu thú gì? Anh Vũ có chút kinh ngạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.